Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, tám lạng nửa cân. Cả hai dùng thân thể đối kháng, quyền pháp giao thoa, ngẫu nhiên va chạm sinh ra một trận trầm đục. Ở đây các đại gia tộc trưởng lão, tại hai người cận thân chiến đấu lúc ẩn ẩn cảm giác không gian có chút vặn vẹo. Nhao nhao ngạc nhiên, nói, hai người thân thể đúng là như thế cường hãn. Tất cả mọi người biết hai người lẫn nhau ngạnh bính chung. Cũng không có thi triển bất luận cái gì linh lực, thuần túy thân thể phấn đấu. Thẩm Thiên Hành từ đầu đến cuối không có bại lộ mình thực lực. Càng là dùng nhục thân đi khiêu khích Cổ Mộc, hiển nhiên không đem võ sĩ sơ kỳ để vào mắt a. Có gia tộc trưởng lão thở dài, hiển nhiên Thẩm Thiên Hành người này có đầy đủ tư bản. Nếu không cũng sẽ không làm như thế lỗ mãng lựa chọn. Cổ Mộc bỏ qua song hệ hóa hư thành thực linh lực, dùng nhục thân cận chiến đến chống lại, có thể thấy được người này cũng là rất có tự tin. Bọn hắn càng không nghĩ tới, cái này nhìn như cũng không phải là cường tráng Cổ Mộc cũng dám làm như thế. Quả nhiên, hai người luận võ vừa mới bắt đầu, giống như cái này đặc sắc. Thẩm Thiên Hành hiển nhiên không ngờ tới Cổ Mộc nhục thân cũng như thế cường hãn. Tại Quấn Giao Trung nhếch miệng lên, cười tà nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là ỷ vào đa hệ linh lực. Cũng vậy, Cổ Mộc La Hán quyền thay nhau thi triển, chiêu chiêu tương liên, liên miên bất tuyệt, hai người trên đài ngươi tới ta đi. Quyền pháp sinh ra tiếng phá hủy, thân ảnh cùng quyền ảnh tung hoành bốn phía, để quan chiến võ giả nhìn hoa mắt. Kẻ này quyền pháp quỷ dị, Cổ Mộc không ngừng thay đổi quyền chiêu. Cổ Khinh Dương cảm giác được quyền pháp khác biệt, giống như cùng Thượng Vũ Đại Lục võ công có chút không hợp nhau, mà lại tại ra quyền biến chiêu lúc còn kẹp lấy thối pháp, coi là thật để người thắng không thắng phòng. Cổ Cương nhìn thấy Cổ Mộc không ngừng đổi chiêu, ẩn ẩn có chút quen thuộc, sau đó nghĩ nửa ngày, giật mình nói, đây là La Hán quyền. La Hán quyền? Cổ Khinh Dương nghe được hắn nói như thế, lập tức nghi ngờ nói, Cổ Mộc vừa mới tấn cấp võ đồ thời điểm, ta từng cùng hắn luận bàn qua, lúc ấy hắn chính là sử dụng loại quyền pháp này, nói là tự sáng tạo. Nhớ tới tại Mộc trận luận bàn một màn kia, Cổ Cương rất phiền muộn, bởi vì hắn áp chế thực lực, cuối cùng kém chút tổn thương tại Cổ Mộc đại thành hổ khiếu quyền pháp chung. Tự sáng tạo? Cổ Khinh Dương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Thượng Vũ Đại Lục tồn tại mấy vạn năm, tại tuế nguyệt trôi qua hạ, vô số anh kiệt tiền bối sáng tạo ra rất nhiều võ công lưu truyền hậu thế. Mà phàm là có thể tự sáng tạo võ công, một cái kia không phải tông sư cấp cường giả. Cổ Mộc tuổi còn nhỏ liền có thể tự sáng tạo quyền pháp. Nghĩ tới đây, Cổ Khinh Dương hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, kẻ này thiên phú quả thực nghịch thiên tới cực điểm. Kỳ thật Cổ Mộc tại cùng Cổ Cương luận bàn thời điểm, chỉ là thuận miệng nói bậy, La Hán quyền xuất từ Thiếu Lâm, hắn không có bản sự này tự sáng tạo, bất quá tại Thượng Vũ Đại Lục, chỉ có chính hắn biết cái này loại quyền pháp, thổi cái gia châu cũng không ai vạch trần. Trung quyền, liêu quyền, thốn thối, lách mình quá độ, quyền pháp xảo trá, tận dụng mọi thứ, Cổ Mộc La Hán quyền trung trộn lẫn thêm thập nhị đường đàm thối. Trên đài thay nhau thi triển, chiêu chiêu đơn giản giản dị hữu hiệu, đánh vào Thẩm Thiên Hành các vị trí cơ thể. Thẩm Thiên Hành nghiêm mặt xuống dưới, cùng Cổ Mộc vật lộn, chẳng những không có làm bị thương hắn, ngược lại mỗi lần vội vàng không kịp chuẩn bị bị xảo trá quyền cước chúng. Mặc dù đối với mình cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng cái này cũng quá mất mặt. Cổ Mộc thì trong lòng cười lạnh, mặc dù gần nhất một mực đắm chìm trong linh lực trong tu luyện, nhưng ta ngoại công nhưng không có lạnh nhạt, người nhà dùng thân thể sát người vật lộn, vừa vặn ta ý, cận chiến ác đấu một trận, kia Thẩm Thiên Hành tiện nghi không có chiếm, đành phải thân thể lui nhanh cùng Cổ Mộc bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá, hai chân lại ẩn ẩn có chút phát run, Cổ Mộc ở phía sau đến tiến công chung, phát hiện đối phương da dày thịt béo, liền tại mỗi lần công kích thời điểm đều lựa chọn một cái điểm. Cái này lần lượt trúng nhiều lần, Thẩm Thiên Hành liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng có chút khó mà chống đỡ. Đương nhiên, chúng ta Cổ Mộc cũng không chịu nổi, mặc dù Thẩm Thiên Hành thân thể không như sắt khối, nhưng dù sao vẫn là rất cứng. Hắn như thế luân phiên đập nện, hai chân cũng ẩn ẩn hơi choáng. Bất quá Cổ Mộc khống chế rất tốt, chỉ là trên mặt đất có chút trà sát, người bên ngoài căn bản khó mà phát hiện. Thấy hai người tách ra, tất cả võ giả đều nín thở. Đây là võ giả giao đấu sao? Vừa rồi rõ ràng chính là hai đầu châu điên tại dùng man lực va chạm vào nhau a. Hai người thân thể cùng quyền pháp đều đã đạt tới cực cao trình độ. La Thất Tam mắt thấy hai người vừa rồi chiến đấu cũng là có chút giật mình. Hắn chính là võ vương cường giả, hiểu được tự nhiên so đê giai võ giả muốn nhiều, nhất là đạt tới hắn cảnh giới này. Đối với thân thể có khắc sâu hơn nhận biết, có thể nói thân thể chính là võ giả cơ sở, mà cơ sở vững chắc mới có thể dựng lên lầu cao vạn trượng. Rất nhiều võ giả tại tấn cấp võ đồ về sau tiếp xúc linh lực võ công, thường thường coi nhẹ nhục thân tu luyện, cho nên ở phía sau đến, bọn hắn chỉ có thể dựa vào tụ linh vi công đến đối địch. Mà một khi bị đối thủ cận thân không cách nào thi triển thủ ấn, chỉ có thể lâm vào bị động bị đánh chung. Võ đồ, võ sĩ, hai cái cảnh giới là võ đạo ban đầu, cũng là chú tạo rèn luyện thân thể thời cơ tốt nhất. Cho nên, một khi bỏ lỡ, sẽ rất khó lại đi đền bù, trừ phi đạt tới võ hoàng, làm được nhục thân tái tạo. Bất quá lại có bao nhiêu người có thể đạt tới loại cảnh giới này? La Mật càng là tò mò nhìn hai người, đôi mắt trung tràn đầy quang trạch, hồi lâu mới nói, Hữu Tam Thúc, hai người không có thi triển linh lực, chỉ là dùng nhục thân linh lực đối kháng, có hay không có thể định là thiên tài rồi. Không tệ, hai người không có sử dụng mảy may linh lực, thực lực lại đủ để so sánh võ đồ cường giả, là thiên tài hiếm thấy. Là Hữu Tam cho hai người đánh giá rất cao, mà hắn biết, nếu như cầm La gia so sánh xuất sắc tử đệ cùng hai người so ra, cũng là kém một đoạn. Nha, La Mật ngọt ngào cười một tiếng, cặp kia mắt nháy nháy, giống như đang suy nghĩ gì. Cuối cùng lại hỏi, hai người ai càng hơn một bậc? La Hữu Tam cân nhắc trong chốc lát, lắc đầu, nói, tám lạng nửa cân đi. Tại kia Cổ gia đình bên trong, Cổ Khinh Dương cũng là có chút kinh ngạc. Hắn mang Cổ Mộc đi Táng Long Sơn lịch luyện, mỗi giờ mỗi khắc không để hắn chú trọng thân thể tu luyện. Có thể chỉ là đi qua một tháng đột kích huấn luyện, hiệu quả tất nhiên có hạn. Mà tiểu tử này trên đài biểu hiện cường hãn, hiển nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiểu tử này thân thể làm sao có thể mạnh như vậy? Cổ Khinh Dương buồn bực. Cổ Thương Khung nghe được đại trưởng lão nói thầm, chợt nhớ ra cái gì đó, nói, Cổ Mộc kinh mạch không thông thời điểm, Cổ Cương từng tại bên trong phòng của hắn phát hiện một số huấn luyện thân thể khí cụ. Chắc hẳn kẻ này tại trước đây thật lâu liền bắt đầu chú trọng nhục thân tu luyện. Nha, Cổ Khinh Dương chú ý Cổ Mộc thời điểm, đúng là hắn từ Táng Long Sơn thần bí xuất hiện tại Cổ gia về sau. Cho nên trước đó có quan hệ Cổ Mộc sự tình cũng không rõ ràng. Cuối cùng suy nghĩ sơ qua, nói, Cổ Mộc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cổ Mộc vừa rồi thuần túy thân thể chiến đấu, để Cổ Khinh Dương lần nữa cảm khái, đồng thời hướng về Cổ Thương Khung, nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, kẻ này có lẽ có thể đạt tới ta cổ gia tiên tổ cao độ. Cổ Thương Khung cùng đang ngồi trưởng lão nghe vậy, nhao nhao hãi nhiên, cổ gia tiên tổ cao độ, chẳng phải là võ thánh cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.